ở Việt thân có thể thấy trò chơi quang bình sau nàng cũng nếm thử đi đụng vào ấn động. Chẳng qua nó là màu xám, mỗi một lần đều ấn bất động, nam nhân cởi xuống chính mình áo khoác làm nàng phủ thêm. Ta cho rằng ngươi ở trải qua quá nhiều như vậy sự đã sẽ không hỏi cái này loại vấn đề tới nơi. Này, vẫn chưa lập tức trả lời Việt thân vấn đề. Hắn đẩy cửa ra, quang ảnh hư ảo hiện lên, giống như là điện ảnh. Việt thân quá khứ một chút ở hai người trước mặt triển khai. Nam nhân duỗi tay vung lên, hình ảnh ngừng ở Việt thân mới vừa tỉnh lại kia một khắc. Ngươi thật sự cho rằng chính mình là nhân loại sao? Ta không phải sao? Chẳng lẽ cùng trước thế giới giống nhau? Nàng không phải từ tử cung dựng dục ra tới, cho nên liền không thể trở thành nhân loại sao? Việt thân gặp qua rất nhiều người, có từ ngoại giới tiến vào trò chơi thế giới người chơi, cũng có từ trò chơi số liệu tạo thành, còn có đã từng làm người quỷ hôn. Đương nhiên nàng cũng không cảm thấy bọn họ chỉ là lạnh như băng số liệu. Ở biết rõ nhân loại tiến hóa sử sau nàng cảm thấy này đôi số liệu có đôi khi càng như là người. Cái dạng gì nhân tài có thể trở thành nhân loại? Việt thân ở trải qua trước thế giới sau liền nghĩ thông suốt. Nhân loại là một loại phức tạp thả lại hay thay đổi động vật. Có xu lợi tị hại bản tính, có nịnh nọt theo đuổi. Vì chắc bụng đổi con cho nhau ăn, vì chức vị sát thê cầu đem, vì quyền lực nấu tử mị chủ, bọn họ là người, cùng chi tướng phản, nhân loại cũng là một loại lóng lánh vô số quang huy thả dầu có kỳ tích động vật. Có vô tư phụng hiến quyết tâm, cũng có trí cao vô thượng tín niệm ni vì lý tưởng mà chết, vì không liên quan người mà chết, vì xã hội thậm chí là quốc gia đại nghĩa mà hy sinh. Bọn họ là người, người A, vốn là mâu thuẫn, ta không phải người, vậy ngươi là người sao? Nam nhân ngẩn người, nghe thấy Việt thân vấn đề cười ha ha lên. Đúng vậy, từ bản chất tới giảng, ta cũng coi như không thượng nhân, cho nên ngươi dùng cái gì tới phán định ta có phải hay không? Người, ta là cái gì? Một đoạn lạnh băng không có cảm tình số liệu vẫn là chỉ tuân thủ vận hành quy tắc số hiệu. Nơi nào có như vậy nhiều giới hạn cùng định nghĩa, nàng tồn tại trước nay đều không cần người khác khẳng định. Chỉ cần chính mình cho rằng nàng là người, như vậy nàng chính là người. Việt thân đã nhận thấy được nam nhân rốt cuộc muốn nói cái gì. Nàng cũng minh bạch chính mình rốt cuộc là cái gì, đồ vật. Nam nhân đem hình ảnh tan đi, thành âm mang theo ý cười. Ngươi không phải nhân loại cũng không phải người chơi. Ngươi chỉ là trong trò chơi cực tiểu xác suất thức tỉnh rồi cá nhân ý chí số liệu. Một cái virus một đoạn bắc cho nên đâu? Ngươi muốn sát độc sao? Không, nam nhân lời nói còn chưa nói xong. Môn bị người đẩy ra. Bên trong đi ra một cái cùng nam nhân bên ngoài cực kỳ tương tự nữ nhân. Nàng ăn mặc Lolita phong hồng nhạt tiểu váy. Dẫm lên viên da đầu dày, lộc cộc mà đi tới Việt thân trước mặt. Trên dưới đánh giá hai người liếc mắt một cái. Được rồi, đừng thử, bên ngoài đều chờ các ngươi hai cái cả buổi. A Tây, ngươi cũng đừng dọa nàng. Ngươi rõ ràng đều thấy nàng trước thế giới làm ra lựa chọn. A Tây trên mặt biểu hiện trở nên khó có thể miêu tả lên. Ngươi tới quá sớm, ta còn không có bắt đầu nói. Sách, hành bá, để cho ta tới, hù dọa tiểu bằng hữu đâu ngươi đây là. Còn đem nơi này chỉnh đến cùng nhà ma giống nhau, A Tây. Ngoặc kép, nữ hài đẩy ra A Tây. Dưới chân dùng sức dẫm dẫm. Phòng trong sáng ngời không ít. Nếu ngươi trải qua quá trước thế giới, vậy ngươi hẳn là biết có hạng nhất thực nghiệm gọi là ý thức vĩnh sinh cùng, hoàn toàn người. Nhân bản đi, Việt thân gật gật đầu. Này đầu đề nàng ở đương thật nghiệm thể thời điểm nghe được quá. Là người đều sợ chết. Đặc biệt là nhân loại khoa học kỹ thuật đạt tới nhất định lĩnh vực sau liền sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, người trước lý niệm thành lập này đầy ý thức làm cơ sở. Tức người đều là một đoàn tinh thần thể, một cái ý thức, càng trắng ra lý giải chính là linh hồn, thân thể tử vong sau đêm này ý thức lấy ra tới rót vào tiến tân thân thể. Như vậy người liền không có chết. Người sau, hoàn toàn người nhân bản, lý niệm còn lại là vì thế giới càng tốt phát triển. Sớm tại ngàn năm tiền nhân loại liền đưa ra clone Einstein tế bào lấy bồi dưỡng ra càng nhiều ưu tú thiên tài, chẳng qua loại đồ vật này lượng biến đổi quá nhiều. Hắn tư tưởng, hắn ý thức, đều là không thể khống. Ai biết bồi dưỡng ra tới chính là ái quốc giả vẫn là diệt quốc giả. Nhân viên nghiên cứu căn cứ như vậy lý luận quyết định ở phòng thí nghiệm chung sáng tạo ra cùng nguyên thân giống nhau như đúc ý thức, lại rót vào tiến clone thể chung, thực hiện cùng nguyên thân tâm ý thức 100% phù hợp. Việt thân có chút mê mang, ta đây, là ý thức vĩnh sinh vẫn là hoàn toàn người nhân bản. Này hai hạng kỹ thuật còn ở thực nghiệm chung, người cùng hắn nói giống nhau, chính là một đoạn số liệu. Vì này hai hạng kỹ thuật mà tồn tại số liệu, giải mật trò chơi tồn tại ý nghĩa chi nhất cũng là cái này, nữ hài nói chuyện không có chút nào cố kỵ, nên thức tỉnh ý chí người không có thức tỉnh, ngược lại là ngươi này đoạn số liệu cấp thức tỉnh rồi. Nguyên bản chúng ta hẳn là ở phát hiện ngươi sau đối trò chơi chạm kiểm soát tiến hành cách thức hóa, sát độc rửa sạch số hiệu. Chính là tiểu tây lại kháng hạ sở hữu áp lực cho ngươi cơ hội làm ngươi tiếp tục ở trong trò chơi. Tồn tại, chúng ta cũng một lần nữa vì ngươi chế tác trò chơi hệ thống. Cho nên đương ngươi biểu hiện càng ngày càng phù hợp một cái chân chính nhân loại. Trò chơi hệ thống thẩm phán cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng, đây là vì cái gì Việt thân từ lúc bắt. Đầu cái gì đều không có đến sau lại có thể thấy hệ thống màn hình thậm chí là thấy các người chơi. Trò chơi giao diện, bất quá Việt thân lại từ nàng lời nói đến ra càng nhiều tin tức. Trò chơi tồn tại ý nghĩa chi nhất là thực hiện này hai hạng kỹ thuật. Trong đó bọn họ thật nghiệm thể cũng không có thức tỉnh chính mình ý thức. Đương nhiên, ở ngươi trở thành nhân loại sau. Chúng ta cũng cảm thấy không thể làm ngươi ở cái gì cũng không biết dưới tình huống tiếp tục tham. Dự trò chơi vận tác, chúng ta nhất trí tính toán đem ngươi từ bên trong mang ra tới. Đem chân tướng đều nói cho ngươi, Việt thân phản ứng lại đây. Cho nên trước thế giới là các ngươi cố ý thiết trí trạm kiểm soát. Đối ta khảo nghiệm, ta thông qua các ngươi khảo nghiệm. Không tồi, ngươi biểu hiện thực không tồi. Trước trò chơi trạm kiểm soát là đối với ngươi cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm. Rốt cuộc làm một cái thức tỉnh rồi cá nhân ý chí trò chơi số liệu đến trong hiện thực tới. Chúng ta muốn gánh vác nguy hiểm quá lớn, vì càng nhiều nhân loại suy nghĩ. Chúng ta thiết kế vực sâu khảo nghiệm ngươi nhân tính, nữ hài không nói cho Việt thân chính là. Nàng sở trải qua sở hữu trạm kiểm soát đều là mỗi cái kế hoạch sư ở khảo nghiệm nàng nhân tính. Bọn họ cố ý đem nhất có mâu thuẫn nhân tính nhân thiết phân phối cho nàng. Cuối cùng vực sâu là kế hoạch tổ cùng nhau nghĩ ra được nhất thiên hướng hiện thực. Nếu Việt thân lựa chọn trợ giúp thật nghiệm thể thống trị nhân loại xã hội. Như vậy bọn họ đem vĩnh viễn đều sẽ không làm Việt thân hiểu biết chân tướng. Tình tiết nghiêm trọng nói hoặc là sẽ suy xét sát độc rửa sạch bác. Nếu Việt thân vì chính mình ích lợi mà lựa chọn dựa vào nhân loại giết hại thật nghiệm thể. Như vậy bọn họ sẽ một lần nữa suy xét Việt thân tâm lý khỏe mạnh mà sẽ không nói cho này chân tướng. Một cái đối đồng loại đều như vậy hung tàn người trong tương lai một ngày nào đó hay không sẽ vì chính mình ích lợi mà đi giết người. Bọn họ không nghĩ đem một cái ác ma cấp thả ra. Không hề nghi ngờ, Việt thân thông qua bọn họ khảo nghiệm. Bắt được thế giới chân tướng, cũng được đến thông hướng hiện thực chìa khóa, chỉ cần nàng đi nhầm một bước, nàng sẽ vĩnh viễn đều trong trò chơi luân hồi. Ta đây hiện tại là nhân loại sao? Việt thân nhìn lòng bàn tay rõ ràng hoa văn nhẹ giọng hỏi. Này không vô nghĩa sao? Ngươi thật khi chúng ta cùng trong trò chơi cố chấp thế giới giống nhau não tàn. Ngươi hiện tại là nhân loại. Chính thức nhân loại, nữ hài đá một chân chuẩn bị gây mất hứng A Tây. Đợi lát nữa ngươi cùng hắn đi ra ngoài. Thân phận chứng, quần áo còn có một ít lung tung rối loạn chứng kiện tất cả mọi người đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Sau này ngươi phải hào hào ở thế giới này sinh hoạt đi, không cần cho các ngươi đương thật nghiệm. Thể, A Tây kéo kéo khóe miệng. Ngươi đương thật nghiệm thể đương choáng váng sao? Ngươi là nhân loại. Đừng cái cây búa thất nghiệm thể, ngươi về sau có thể ở thế giới này hảo hảo sinh hoạt. Không có, còn có cái gì muốn hỏi cùng nhau hỏi đi. Việt Thân có chút tưởng không hiểu. Các ngươi rõ ràng có thể cái gì đều không nói cho ta. Vì cái gì muốn đem ta mang ra tới. Nói cho ta này đó. Còn không phải xem ngươi đáng thương, Việt Thân. Ngoặc kép, như vậy trắng ra sao? Kia, giải mật trong trò chơi thế giới là chân thật vẫn là từ số liệu biên soạn ra tới. Tiểu Tây, này liền không thể nói cho ngươi. Này đề cập chúng ta trò chơi trung tâm bí mật, chân thật chính là chân thật. Giả dối chính là giả dối. Tiểu Tây cố tình mơ hồ cái này trả lời kỳ thật đã sớm cấp ra đối phương đáp án. Là chân thật, thấy Việt Thân không có tiếp tục dò hỏi. Nữ hài đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, còn có một việc chúng ta còn cần nói cho ngươi. Mỗi cái trạm kiểm soát thông quan sau trò chơi ký lục đều sẽ đặt ở trên mạng bán, cho nên. Chế tác thân thể này tiền là dùng ngươi thông quan ký lục. Chúng ta nơi này tài liệu tiền nào của nấy. Không phải ngươi tưởng như vậy tiện nghi. Ít nhất muốn bán mấy trăm năm coca công ty mới được. Ngươi hiểu đi, tiền không đủ, chúng ta mấy người cho ngươi lót một đại bộ phận. Ngươi nhớ rõ sớm một chút còn tiền, Việt Thân. Ngoặc kép, phòng là Tiểu Tây cung cấp. Việt Thân cũng ở phía sau mấy ngày đã biết hắn cùng nữ hài tên. Giải Tây, giải Nam Môn Sơ trò chơi kế hoạch sư cùng Duy Tu Sư. Mặc kệ thế nào, Việt Thân xem như ở trong thế giới hiện thực an gia. Nơi này thế giới, khoa học kỹ thuật đều cùng cái thứ nhất bạch sắc tường vi thế giới không sai biệt lắm. Ở trải qua quá như vậy nhiều thế giới, Việt Thân điều tiết năng lực rất mạnh, thập phần hưởng thụ quá thượng một đoạn thoải mái lại an nhàn hiện thực sinh hoạt. Bất quá Việt Thân tổng cảm giác thế giới này với nàng mà nói giống như thiếu một ít cái gì. Sinh hoạt an nhàn là an nhàn, thoải mái là thoải mái. Chính là quá mức với bình đạm ni Việt Thân đang ở rối rắm như thế nào phong phú tự mình khi. Giải Tây gõ vang lên Việt Thân cửa phòng. Con của ngươi nữ nhi lại đây tìm ngươi, Việt Thân. Ngoặc kép chấm hỏi, đừng nói bậy, nàng không có, nàng không phải, nàng khi nào có nhi tử cùng nữ nhi. Xem nàng phản ứng hẳn là đã quên. Giải Tây câu lấy khóe miệng nhắc nhở nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi dưỡng hai chỉ thần anh sao? Từ từ, bọn họ cũng tới, ngươi ở nói giỡn sao? Vẫn là nói, bọn họ cũng cùng ta giống nhau. Là trò chơi số liệu thức tỉnh cá nhân ý chí. Không giống nhau, Giải Tây ở trên đường cấp Việt Thân giải thích nói. Ngươi còn nhớ rõ phía trước ngươi hỏi trò chơi thế giới là chân thật vẫn là số liệu biên trình ra. Tới sao? Việt Thân gật đầu. Kia trước đó, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu giải mật mời ngươi gia nhập chế tác tổ. Ngươi nguyện ý sao, gia nhập chế tác tổ? Việt Thân nghĩ nghĩ, hỏi một cái thập phần hiện thực vấn đề, có sinh mệnh nguy hiểm sao? Tự lần trước phân biệt, giải nam liền nói cho nàng muốn quý trọng sinh mệnh, bởi vì nàng mệnh chỉ có một cái, ở trong hiện thực đã chết chính là thật sự đã chết. Giải Tây khóe miệng run rẩy. Giải Nam như vậy cho ngươi nói là sợ hãi ngươi phân không rõ hiện thực cùng trò chơi giới hạn. Không nói cho ngươi trò chơi cơ mật là muốn cho ngươi giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Ta cảm thấy nói cho ngươi cũng không có việc gì. Ngươi muốn nghe sao? Nghe xong nhất định phải gia nhập sao? Ngoặc kép, không, nga, vậy ngươi nói đi, Giải Tây hít sâu một hơi. Việt Thân nếu gia nhập kế hoạch tạo thành vì chính mình đồng sự. Chính mình sớm hay muộn phải bị nàng cấp thức chết, giải mật trừ bỏ nghiên cứu ý thức vĩnh sinh cùng, hoàn toàn người nhân bản ngoại còn có. Yêu cầu trợ giúp oan hồn tiêu trừ chấp niệm, trò chơi hoạt động sở yêu cầu năng lượng chính là hấp thu oan hồn nhóm chấp niệm. Đến nỗi như thế nào làm chấp niệm tiêu trừ, liền ngươi trải qua quá có quan hệ quỷ hồn trong thế giới kia mấy cái nhiệm vụ như vậy, quỷ hồn. Chấp niệm tiêu trừ về sau, trò chơi trạm kiểm soát cũng sẽ bị đóng cửa. Đương nhiên, chúng ta vì không làm cho các người chơi hoài nghi, sẽ cung cấp phục khắc phiên bản trạm kiểm soát, khuyết thiếu oan hồn chống đỡ. Phục khắc phiên bản định nghĩa trạm kiểm soát thành công liền càng đơn giản, thế giới này còn có quỷ hồn, ta vẫn luôn quỷ hồn chỉ là nào đó kỳ quái từ trường sinh ra tự mình ý thức ngươi đương nhiên. Cũng có thể như vậy lý giải. Chúng ta công tác bao gồm rất nhiều. Về quỷ hồn ngươi cũng có thể về sau chính mình hiểu biết, Việt Thân đột nhiên ghét tới rồi một thứ gì đó, cho nên từ nào đó phương diện tới giảng, người chơi chính là các người miễn phí sức lao động. Giải tây, ngoặc kép, trắng ra tới giảng có thể nói như vậy, vậy các ngươi không phải ở tay không bộ bạch lang. Không quan hệ, dù sao ngươi cũng muốn thượng chúng ta tạc thuyền, Việt Thân. Ngoặc kép chấm hỏi, ta còn không có đáp ứng các ngươi mời đâu. Chỉ có oan hồn mới có thể tiêu trừ chấp niệm. Ngươi kia hai đứa nhỏ thuần tịnh đến không được, tự động thoát ly thế giới ý thức lại đây tìm ngươi. Giải Nam sợ bọn họ dọa đến người, cấp làm hai cái thân thể, cho nên, nếu muốn cho bọn họ vẫn luôn đãi ở thế giới này liền yêu cầu, giải mật cung cấp chấp niệm, năng lượng, hơn nữa ngươi hiện tại dùng thân thể này. Ngươi nợ ngập đầu, giải tây cười cười, tiền ngươi là có thể trả hết. Chấp niệm năng lượng dùng tiền còn không được, Việt Thân nghiêm túc tự hỏi một chút. Bên trong có một cái tiểu quỷ không phải ta, ngươi có thể tìm một cái kêu bảy tìm người chơi. Đó là nàng dưỡng, đến nỗi ta cái kia, đem hắn ném về nguyên lai thế giới đi. Ngoặc kép, như vậy nghiêu phê sao? Trong đời sống hiện thực Việt Thân cảm thấy không thú vị. Giải mật lại hướng nàng tung ra cành ô liu. Còn có hai cái tiểu quỷ chấp niệm năng lượng, không có trải qua quá nhiều tự hỏi, Việt Thân liền chính thức trở thành hiểu biết mật nhân viên công tác. Một phương diện xem như vì cảm tạ giải mật cho nàng chân chính thân thể. Về phương diện khác là giải tây đối nàng lời nói, trừ bỏ đoàn đội thi đua, mỗi một cái trong thế giới đều ít nhất vây có một cái oán linh. Chúng nó giống ngươi lại không phải ngươi. Chúng ta kế hoạch tổ mỗi người đều muốn đi cứu chúng nó, giống lúc trước vây với luân hồi ngươi. Chính là lại không có giống ngươi giống nhau vận khí từ trong luân hồi thoát đi. Hiện tại lại có được thân thể của mình, Việt Thân biết, chính mình có bao nhiêu may mắn. Kỳ thật chính mình này một đường đi tới vẫn luôn là may mắn. Hành a, ta giúp các ngươi, ở giải tây kinh hỉ trong mắt Việt Thân lại bỏ thêm một câu. Nếu đều là người trong nhà, ta đây thiếu ngươi nhóm nợ nần có thể triệt tiêu đi, giải tây. Ngoặc kép, Việt Thân ở trong văn phòng thấy hai chỉ tiểu quỷ, bề ngoài hòa ly đừng khi giống nhau, không nhiều lắm khác biệt. Mẹ, là tỷ tỷ, thần anh mới vừa một cái, mẹ tự còn chưa nói xong đã bị Việt Thân cấp đổ trở về. Này hai hài tử lãng phí nàng hai đống phòng ở còn có vô số tâm huyết. Hiện tại chạy đến nơi đây tới làm Việt Thân lại tức lại bất đắc dĩ. Các ngươi hai cái như thế nào chạy đến nơi đây tới? Thần anh kéo kéo Việt Thân góc áo, dương đầu ủy khuất ba ba. Chúng ta vẫn luôn canh giữ ở ngươi cùng thất tỷ tỷ bên người. Bất quá thất tỷ tỷ đôi khi sẽ biến mất, chúng ta liền vẫn luôn đi theo cạnh ngươi lạp. Giải Nam cấp hai người một viên đường giải thích nói. Bảy tìm cùng ngươi không giống nhau, ngươi vẫn luôn đều ở trong trò chơi. Nàng sẽ hạ tuyến, này cũng chính là vì cái gì bọn họ sẽ nói bảy tìm sẽ biến mất. Cho nên ngươi muốn dưỡng bọn họ sao? Tỷ tỷ, hai tiểu quỷ sợ hãi Việt Thân sẽ vứt bỏ bọn họ. Gấp đến độ vội vàng ôm lấy Việt Thân đùi. Thần anh, tỷ tỷ, ta có thể không ăn cơm kiếm tiền dưỡng ngươi. Ngươi không cần đuổi ta đi được không? Tiểu quỷ, tỷ tỷ, ta có thể cho thất tỷ tỷ cho ngươi tiền, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Việt Thân, ngoặc kép, ngươi nói như vậy nói bảy tìm khả năng không quá muốn dưỡng ngươi. Việt Thân cuối cùng vẫn là tiếp nhận hai chỉ tiểu quỷ. Không có làm cho bọn họ trở lại thế giới của chính mình. Một phương diện là chính mình quá tịch mịch, có hai cái làm ầm ĩ hài tử bồi cũng là thực mỹ một sự kiện. Bất quá hai hài tử tuy rằng thoạt nhìn tiểu, dựa theo trò chơi nội thời gian tới đo lường, bọn họ hẳn là đều trưởng thành, yêu cầu vì chính mình hành vi mua đơn, Việt Thân làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách hoàn lại, giải mật chấp niệm năng lượng. Nàng cũng không tính toán giúp bọn hắn, nàng là dưỡng quá hai chỉ tiểu quỷ một đoạn thời gian. Chính là cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ giúp bọn hắn thành lập sinh hoạt vòng. bọn họ hẳn là học được lớn lên, không có Việt thân cũng có thể độc lập tự chủ sinh hoạt. Nếu các ngươi hai cái muốn ngốc tại nơi này liền chính mình nghĩ cách hoàn lại năng lượng. Không được nói liền trở về, hai cái tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng. Cuối cùng quyết định không rời đi thế giới này muốn cùng Việt thân ở bên nhau. Hai chỉ tiểu quỷ mỗi ngày đều ở, giải mật phòng làm việc trung ương đánh tạp. Việt thân chính thức trở thành hiểu biết mật thực tập nhân viên. Ở đã trải qua ngắn ngủi công nhân huấn luyện sau giải tây cho nàng cung cấp trò chơi hào cùng. Khoang trò chơi, có cái thế giới oán linh có điểm phiền toái. Yêu cầu ngươi đi xử lý một chút, nói như thế nào? Biết bảy tông tội sao? Ăn uống quá độ, tham lam, lười biếng, ghen ghét, kiêu ngạo, dâm dục, phẫn nộ, Việt thân tự nhiên là biết cái này. Giải tây giúp nàng đem khoang trò chơi đóng lại. Kế tiếp thế giới chính là tên này. Cụ thể thao tác ngươi xem hệ thống cho ngươi phân phối. Nói quá nhiều sẽ phá hư trò chơi cân bằng. Nói ngắn lại, ngươi hảo hảo cố lên đi, Việt thân. Ngoặc kép chấm hỏi, thần mẹ nó phá hư trò chơi cân bằng. Ngươi lời nói chỉ nói một nửa tưởng cấp người chết sao? Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta biến cường cũng biến chọc, mắc nợ. Cho đại gia lý đại khái nội dung, một Việt thân tương đương với là làm thực nghiệm làm được phụ thuộc sản vật. Kế hoạch tổ rất sớm liền phát hiện nàng tồn tại, bất quá không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc có hay không nguy hại liền sàng chọn rất nhiều hố cha thế. Giới cho nàng, hai mỗi cái thế giới sốt ruột nhân thiết đều là vì khảo nghiệm Việt thân, nhân tính. Chỉ cần nàng đi nhầm một bước liền sẽ lọt vào kế hoạch tổ nhân đạo hủy diệt. Ba Việt thân thông quan ký lục kiếm được tiền tất cả đều làm kế hoạch tổ cầm đi cho nàng chế tác. Thân thể, không tham ô, tương đương với thông hướng hiện thực vé vào cửa. Bốn Việt thân thăng cấp biến thành nhân viên công vụ. Cũng không, năm trò chơi tồn tại ý nghĩa trừ bỏ thực hiện hai hạng thực nghiệm càng quan trọng là tiêu trừ oán. Linh chấp niệm, kế hoạch tổ tuy rằng thực cầu, nhưng là người đều khá tốt. Cuối cùng, xem không hiểu đáng yêu nhóm cũng đừng phương, đừng đơn độc lập tiểu chuyện xưa xem là đến nơi. Sau thế giới kêu bảy tông tội ngủ ngon. Hết chương.